Luận thức thần lại vào nghề. Tác giả, Mục Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 102, phần 102, chương 102 đệ nhất linh nhị chương nhánh sông mở ngày thứ ba nhất mục liên cấp thần xã lưu lại một. Phong thần chi hữu lúc sau liền ra cửa, nói là đi có cố nhân tin tức muốn tiến đến một hồi. Giai cùng tử bắt đầu xuất nhập đại giang sơn, tuy rằng mỗi lần đều mặt xám mày cho trở về, nhưng lại tựa hồ thật sự tìm được rồi cái gì cảm thấy hứng thú đồ vật không hề đối Tô Ngôn nói cái. Gì không cần nàng linh tinh nói, ngược lại ngốc tại thần xã thời gian càng ngày càng ít. Liên tính trở về cũng là tìm đào hoa trị thương, tìm hoa anh đào muốn ăn, thu thập một chút lúc sau lại chui vào đại giang sơn yêu quái đôi. Hoang Xuyên lãnh hắn kia một chuỗi tiểu yêu quái trở về Hoang Xuyên. Chẳng qua không mấy ngày liền lại tới nữa, còn mang đến một cái toàn thân trọng độ bỏng đã đại diện tích thôi giữa yêu quái. Nhìn qua như là một con cá yêu, Tô Ngôn tưởng cá chép tinh, nhưng là Hoang Xuyên mặt sau đi theo một cái cá chép khôn khéo hiển thị ấu tể. Mà này một cái nhìn giống cá yêu rõ ràng là một cái người trưởng thành. Vẫn là một cái nam tử, bất quá lúc này đào hoa cùng hoa anh đào đều không ở. Hoa anh đào đi cấp cô hoạch điểu hỗ trợ, đào hoa đi cấp hai mặt Phật đổi dược, nữ thần tỷ tỷ thỉnh cứu cứu nhà ta lão tổ đi. Ô ô ô, tiểu cá chép tinh khóc mà rối tinh rối mù, ta lập tức đi tìm đào hoa, các ngươi đem hắn dọn đến chính sảnh tới, Tô Ngôn khẽ nhíu mày. Này toàn thân đốt thành như vậy nên nhiều đau a, da đầu đều có chút tê dại. Hơn nữa hỏa đối thủy sinh yêu quái thương tổn so mặt khác càng thêm lợi hại. Cũng không biết này yêu quái còn có thể hay không sống. Chỉ có thể làm người trước dọn đến chính sảnh, hy vọng thông qua hoa điểu cuốn lực lượng giảm bớt một ít hắn thống khổ. Cũng có thể càng tốt duy trì sinh mệnh chống đỡ đến đào hoa cùng hoa anh đào trở về. Tô Ngôn chỉ đối với Mục Thiên Đại gật gật đầu liền giá khô lâu vân bay khỏi thần xã. Bất quá ngay lập tức chi gian liền tới rồi ái đãng sơn chân núi. Vội vàng mà rơi xuống đất, đào hoa, tỷ tỷ, sao ngươi lại tới đây? Đào hoa trong tay còn cầm băng vải đầu từ điện thờ trung dò ra tới. Có phải hay không giai cùng tử đã trở lại? Ta nơi này còn có một lát liền hảo, đào hoa cũng không thập phần thích giai cùng tử. Nhưng là nàng biết giai cung tử tồn tại thực tốt kiềm chế đại giang sơn những cái đó chán ghét gây. Sự quỷ, cái này làm cho nàng nhẹ nhàng không ít, cho nên mỗi lần nàng cấp giai cung tử trị thương đều phi thường tích cực. Không phải, người trước cùng ta tới, trong nhà tới cái trọng thương, Tô Ngôn đem đào hoa kéo lên khô lâu vân. Nhìn thoáng qua băng vải đổi đến một nửa có chút trợn mắt há hốc mồm hai mặt Phật. Không có do dự cũng một phen kéo lên khô lâu vân. Sau đó vèo lập tức liền sẽ thần xã, cảm thấy chính mình bị bắt cóc hai mặt Phật, ta liền nhìn xem không nói lời nào. Đào hoa cũng tử duẫn là gặp qua việc đời, trên tay đành phải thương hoạn không có 1000 cũng có 800. Nhưng là trước nay chưa thấy qua một cái yêu quái thương thành như vậy còn có thể chống không tát. Thở, này thật là tương đương kiên cường một người. Đào hoa ra tay tự nhiên hiệu quả lộ rõ, tuy rằng nhìn qua vẫn như cũ rất là thê thảm, nhưng tốt xấu tánh mạng xem như vô ưu, chẳng qua đối phương mặt xem như hủy hoại, giọng nói cũng hủy hoại, muốn chữa khỏi cũng không phải không có khả năng, rốt cuộc yêu quái bất đồng bình thường sinh vật, nhưng là yêu cầu thời gian cũng tuyệt đối dài lâu, cũng tốt xấu không có bị mặt khác đồ vật phát hiện. Bằng không loại này chỉ còn một hơi đại yêu quái, kia thật là lại bổ dưỡng bất quá, treo hoa điểu cuốn chính sảnh bị cá chép tinh ra lão tổ cùng hai mặt Phật xếp hàng năm. Trừ bỏ đào hoa cùng cá chép tinh còn có hậu qua lại tới hoa anh đào ở ngoài. Còn lại người đều rời bước tới rồi cách vách thiên thính. Lúc này Hoang Xuyên cũng đem vị này cá chép lão tổ lai lịch tinh tế nói đến. Vị này chính là thành danh rất sớm đại yêu quái, bất quá hắn rất sớm liền tây độ tới rồi hải bên kia. Ngẫu nhiên cũng sẽ thông qua mặt khác thủy sinh yêu quái qua lại tin tức. Nghe nói vẫn luôn sinh hoạt thực hào, chỉ là hơn 100 năm trước đột nhiên mất đi tin tức. bọn họ bên này nhưng thật ra muốn đi tìm, nhưng là Cẩm Lý vốn dĩ liền thưa thớt, bọn họ này một chi tới rồi nơi này cũng chỉ dư lại một cái ấu tể. Bất đắc dĩ chỉ có thể lo lắng, thẳng đến trước hai ngày Bắc Bộ Tuyết đồng tử đột nhiên tiến đến bái phòng. Nói là hắn bạn tốt bị phó thác muốn đưa một con đại yêu quái hồn về quê cũ. Lúc ấy Tuyết đồng tử đưa tới chính là một khối băng quán. Cả người bị thiêu đến bộ mặt hoàn toàn thay đổi, Cẩm Lý lão tổ liền ngủ ở khối này băng quan nồi. Tuyết đồng tử bạn tốt cũng là băng hệ yêu quái. Tuyết đồng tử triệt rớt băng quan phía trước đều cho rằng nằm ở bên trong đại yêu quái khẳng định. Đã chết, ai biết còn giữ một hơi. Lúc này đem tất cả mọi người đều kinh sợ. Vì thế Hoang Xuyên mang theo tiểu yêu tinh nhóm Mã Bất Đình để đem Cẩm Lý lão tổ đưa tới. Tuyết đồng tử tắc trở về, nói là về nhà trích tuyết liên hoa cùng băng tinh yêu quả. Lúc sau đưa lại đây, đối bỏng rất có chỗ tốt, cũng mất công lúc này Hoang Xuyên bọn họ được đến đại thiên cầu hứa hẹn có thể đi ngang qua ái đãng. Sơn, bằng không phỏng chừng còn muốn giống lần trước như vậy vòng mấy cái đỉnh núi đi lên vài thiên. Kia rau kim châm đều lạnh, tuyết đồng tử là ở vào đêm lúc sau tới. Lúc ấy tất cả mọi người mặc danh ở đầu hạ cảm giác được một trận đến xương hàn ý. Sau đó màu trắng thú y thuyết đồng tử đạp phong tuyết rơi xuống trong viện. Hắn phía sau cõng một cái dây mây biên chế cái sọt. Một cái đầu nhỏ ghé vào cái sọt phía trên chớp đôi mắt nhìn bên ngoài. Một lớn một nhỏ đều là bánh bao mạt, đều là bạch ngọc giống nhau sạch sẽ thuần tịnh phảng phất con rối. Mạo muội tới chơi. Chưa từng nghĩ đến là thần minh trong phủ, thất lễ tuyết đồng tử là đuổi theo chính mình lưu tại Cẩm Lý lão tổ trên người hơi thở lại đây. Không nghĩ tới cuối cùng đến sẽ là một cái thần xã. Vẫn là một cái rõ ràng chính thịnh vượng thần xã. Sớm nghe thấy xa xôi phương Bắc băng tuyết quốc gia chúa tể. Ngài có thể đi vào nơi này là vinh hạnh của ta, Tô Ngôn cũng là đi theo học không ít lời nói khách. Sáo. Trời biết ở Hoang Xuyên nói lên phía trước nàng căn bản không biết tuyết đồng tử tồn tại. Nàng chỉ biết tuyết nữ. Tô Ngôn ở cùng tuyết đồng tử cho nhau hành lễ lúc sau đứng dậy liền cùng hắn trên lưng cái sọt tiểu. Bao tử đối thượng tầm mắt, ngân bạch phiếm nhợt nhạt lam quang nấm đầu. Cùng nàng rất giống màu xanh băng hai mắt tròn xoe, mặt sườn treo hai cái nho nhỏ mao cầu. Nhoáng lên hoảng, Tô Ngôn, thiên. Này nên không phải tuyết nữ đi. Sự thật chứng minh cái này khả năng còn không có tam đầu thân ấu tể chính là tuyết nữ. Nàng là bởi vì thủ tuyết liên hoa không cho tuyết đồng tử trích. Cuối cùng trực tiếp bị tuyết đồng tử đóng gói cùng nhau mang lại đây. Trên đường nói trở về rất nhiều người thực náo nhiệt địa phương mới đem khóc chít chít ấu tể hống. Mà không khóc, tuyết đồng tử vốn dĩ chính là nho nhỏ thiếu niên bộ dáng. Tuyết nữ càng là chỉ tới tuyết đồng tử bên hông, một con móng vuốt nhỏ phủng so mặt nàng còn đại tuyết liên hoa. Một bàn tay túm tuyết đồng tử tay áo có chút tò mò lại có chút thẹn thùng nhìn trong phòng liên can. Người chờ, đại khái là Tô Ngôn cùng nàng cùng sắc đôi mắt cho nàng hào cảm. Vì thế đối với Tô Ngôn lộ ra một cái ngượng ngùng tươi cười. Nháy mắt liền đem Tô Ngôn manh đến vẻ mặt huyết, hảo muốn cướp trở về dưỡng. Lại nói tiếp ngay từ đầu đào hoa cũng là một bộ tiểu loli bộ dáng. Hiện tại nhưng thật ra trưởng thành, nghĩ như vậy Tô Ngôn không giấu vết nhìn thoáng qua Mục Thiên Đại. Cân nhắc nàng muốn hay không dứt khoát chính mình sinh một cái. Dựa theo di truyền góc độ khẳng định sẽ không so thuyết nữ kê monster Mục Thiên Đại mặc danh một. Trận dùng mình, theo bản năng nhìn về phía Tô Ngôn. Kết quả phát hiện nàng đang ở cùng tiếp đón mới tới ấu tể ăn cái gì? Nàng thực thích ấu tể sao? Mục Thiên Đại nhịn không được tưởng tượng một chút nếu là lớn lên giống Tô Ngôn ấu tể. Nhĩ tiêm nhịn không được liền đỏ, yên lặng cúi đầu thối lui đến một bên. Hắn vẫn là đi xử lý những cái đó kỳ nguyện bình tĩnh một chút. Có tuyết đồng tử đưa tới tuyết liên hoa cùng băng tinh yêu quả chẳng những Cẩm Lý lão tổ thương thế. Có rất lớn chuyển biến tốt đẹp, liền bên cạnh bồi nằm thi hai mặt Phật đều được lợi không ít. Tuy rằng như cũ không thể bò dậy nhưng ngồi dậy thoáng nói chuyện đã không có vấn đề. Lúc này Tô Ngôn mới chú ý tới cái này, hai mặt Phật cùng trong trò chơi Châu Phi Phật hoàn toàn là hai cái bộ dáng, trong trò chơi hai mặt Phật là bốn con tay, chính phản hai mặt hai cái đầu bộ dáng, nhưng là nơi này hai mặt Phật hắn chỉ có một đầu, hai tay, tuy rằng lớn lên thô khoáng một ít, nhưng tuyệt đối không có trong trò chơi như vậy quỷ thần hóa. Bất quá cũng không phải không có kỳ lạ địa phương, tỉ như hắn mặt là một chương âm dương mặt, còn có một ít cùng loại phù chú giống nhau hoa văn. Nhìn qua rất là phi chủ lưu, có bột với hiện nay yêu nhã quý công tử thẩm mỹ. Thần xã náo nhiệt một đoạn thời gian sau liền an tĩnh xuống dưới. Hoàng Xuyên mang theo tiểu yêu tinh nhóm đi trở về, chỉ để lại tiểu cá chép tinh, vật nhỏ còn không thể thời gian dài rời đi thủy. Vì thế chính sảnh liền thả một cái lũ lụt bồn cấp tiểu cá chép tinh thường thường đi vào ẩm ướt cái. Đuôi, hai mặt Phật cũng ở 10 ngày qua sau đưa ra cáo từ. Đương nhiên còn để lại không ít đồ vật làm như trong khoảng thời gian này dừng chân phí cùng chữa. Bệnh hộ lý phí dụng, cẩm lý lão tổ bộ dáng cũng không có ngay từ đầu như vậy đáng sợ. Thật dài đuôi cá thượng vảy cũng trường ra một tầng. Tuy rằng còn thực mềm thực giòn, nguyên bản trống trơn đầu trường ra một chút màu xanh biển phát can. Trên mặt quấn lấy băng vải bất quá nhìn ra được hình dáng thực rất sâu thúy. Không có ngoài ý muốn hẳn là cái lớn lên tương đối tốt. Ngày này hoa anh đào phủng tới một chồng bố cuốn chồng chất đến Tô Ngôn bên chân. Mùa hạ tới rồi tới thần xã khẩn cầu mưa thuận gió hòa người dần dần nhiều. Nhất mục liên đại nhân bên kia trong nháy mắt liền tích như vậy nhiều kỳ nguyện Tô Ngôn trước đó. Không lâu tìm được rồi hoa hướng dương, sau đó thỉnh đào hoa ủ chín hoa hướng dương hạt giống sau đó xào hạt dưa. Lúc này thành phụ cận mấy cái đỉnh núi được hoan nghênh nhất ăn vạt. Này không mục thiên đại đề bút ở một bên sửa sang lại. Tô Ngôn liền ở bên cạnh cắn nổi lên hạt dưa. Nghe được hoa anh đào nói sau mới nhớ tới, phong thần đại nhân rời đi thần xã có nửa tháng đi. Nói là đi gặp một lần lão bằng hữu, nhưng là lấy phong thần cước trình nửa tháng đều đủ đem Nhật Bản toàn bộ đâu thượng một vòng. Hắn rốt cuộc chạy đi đâu sẽ lão bằng hữu? Là có nửa tháng, sơn đồng bên kia nhánh sông đều mở một nửa, hoa anh đào cũng chỉ có thể giúp đỡ sửa sang lại. Sửa sang lại, Nhất Mục Liên cũng không có cái gì ký linh hồn khế ước có thể hỗ trợ người. Cho nên này đó công tác cũng chỉ có thể đôi chờ hắn đã trở lại. Là có chút lâu rồi, bất quá Nhất Mục Liên đi phía trước nhưng không nói gì thêm thời điểm trở về. Cũng chưa nói đi nơi nào đi gặp ai. Cho nên Tô Ngôn bọn họ cũng liền ngoài miệng nói một câu. Căn bản liên hệ không đến. Nếu không có cách nào Tô Ngôn liền buông ra này một vụ. Ngược lại dò hỏi Mục Thiên Đại, gần nhất giai cùng tử thế nào? Hắn thật lâu không đã trở lại, phỏng chừng là cảm thấy đãi ở chỗ này sẽ làm hắn mất hung ác. Mục Thiên Đại thanh âm nhàn nhạt, không có gì cảm xúc, hoàn toàn nhìn không ra tới hắn kỳ thật là thực không thích giai cùng tử. Đặc biệt là hắn ngươi ở Tô Ngôn bên người kêu tỉ tỉ bán manh thời điểm. Quá chán ghét, rõ ràng là cái nam. Liên tính là ấu thể cũng đã có mấy chục tuổi. Ngoặc kép, Nga tương đương, Tô Ngôn đại khái có chút minh bạch giai cùng mục nhỏ trước trạng thái. Lại qua 10 ngày Nhất Mục Liên rốt cuộc đã trở lại. Cùng nhau lại đây còn có. Hoang, 16 sao 7 tuổi bộ dáng hoang. Kia phó tối tăm bộ dáng. Cùng gầy yếu thân thể quả thực làm Tô Ngôn không thể tin được trước mắt nhìn đến hết thảy. Nàng nhớ rõ cái kia đi theo lô ly ái, ngẫu nhiên còn sẽ thượng thủ đem người bế lên tới thác trên vai ngạo mạn kiểu nam thần. Kia siêu mẫu giống nhau dáng người, tinh xảo ngũ quan, lạnh băng biểu tình, nếu không phải trước mắt cái này nhìn có chút dinh dưỡng bất lương thiếu niên sau lưng cõng quen. Thuộc hồng bạch sắc long, Tô Ngôn tuyệt đối không thể đem hai người liên hệ đến cùng nhau. Đây là... Tô Ngôn đương nhiên không thể biểu hiện ra chính mình nhận thức hoang. Cho nên chỉ có thể hơi mang nghi hoặc dò hỏi Nhất Mục Liên. Đến nỗi biểu tình không đến vị cũng sẽ không bị hoài nghi. Ai làm nàng phần lớn thời điểm đều nằm liệt mặt đâu. diện than vẫn là có rất lớn chỗ tốt. Hắn là thần, Nhất Mục Liên nói đầu đốn đốn, nhìn thoáng qua trên mặt gợn sóng bất kinh, cả người lộ ra âm trầm cùng tĩnh mịch thiếu niên thở dài một hơi. Hắn là ta trước kia nhận thức một cái bạn cũ, hắn kêu Hoang, xem như trưởng quản đầy đất Hải Dương cùng Tư Đêm Thần Minh. Chỉ là hiện tại càng như là một con lòng tràn đầy hung ác bạo ngược ác quỷ. Tác giả có lời muốn nói. Cẩm Lý lão tổ, ta nói cho các ngươi ta viết này chương thời điểm đang nghe Cẩm Lý sao? Sau đó nhìn một chút chuyện xưa bối cảnh, liền viết một cái kế tiếp, bất quá chuyện xưa sẽ không viết rõ. Rốt cuộc khả năng đề cập đến bản quyền gì đó có chút phiền phức. Nơi này chính là một cái từng nay ở đại đường thời đại hỗn rất khá Cẩm Lý đại yêu quái. Cuối cùng bị thiêu đến hoàn toàn thay đổi, muốn hồn về quê cũ, chống cuối cùng một hơi về đến quê nhà bị cứu sống chuyện xưa. Bằng bằng bằng bằng bằng, hết chương.